Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1334, chương 1333 không có khả năng thật tốt ở chung. Ngoặc kép, giờ khắc này bên trong, ở đây tất cả mọi người trầm mặc, ngoại trừ Shizuku bên ngoài, còn lại biểu tình của tất cả mọi người đều có chỗ biến hóa. Stella là biến đến vô cùng quái dị, ít khi đám người là biến đến vô cùng vi diệu. Sau đó, Rama khóe mắt một mực tại nhảy, nhảy đến cuối cùng, lại là cho Rama một loại rất muốn mau trốn chạy, rời xa trước mắt vị này cười híp mắt nhìn xem chính mình mỹ nam tử. Thậm chí kém chút theo bản năng động thủ, liền quyến thú đều muốn triệu hoán đi ra. Chỉ cầu đem người trước mắt cho đánh bay, đánh cho xa xa, chuyện cho tới bây giờ. Mọi người chỗ nào còn không rõ ràng lắm Arawan Nagi đến tột cùng là cái hạng người gì đâu. Dùng bản nhân lời tới nói, liền là thân nam nhi, thiếu nữ tâm, ưa thích anh Tuấn đại ca ca cái kia một loại người. Đối phương liền dùng làm người liên tưởng nhẹ nhàng nụ cười. Đối Rama, nói ra lời ấy. Mặc dù chúng ta cùng lớp, nhưng trước đó đều không có gì gặp nhau. Hiện tại nhìn kỹ, quả nhiên Alin đồng học dáng dấp vô cùng xuất khí. Nếu như chẳng phải thấp điều, hẳn là sẽ hết sức lấy nữ hài tử ưa thích đây. Nói như vậy lấy, Aragorn Nagi như là không tự giác tới gần Rama một bước. Ba, cơ hồ là trong cùng một lúc bên trong. Rama dùng dĩ vãng tuyệt đối vô phương bằng vào tự thân thể xác năng lực bày ra tốc độ đột nhiên bắn ra, cùng Arawan Nagi kéo ra một khoảng cách lớn. Cám ơn khen ngợi, nhưng chúng ta giống như không quá quen, cho nên vẫn là bảo trì một điểm khoảng cách tương đối tốt. Ngươi nói đúng không? Rama lộ ra cực kỳ nụ cười không tự nhiên. Cực kỳ hiếm thấy thổ lộ ra không bình tĩnh lời nói tới. Mà Arawan Nagi có vẻ như cũng không có thấy thất lạc. Ngược lại hết sức quan tâm giống như mà cười cười. Nói cũng đúng, hôm nay là chúng ta đúng nghĩa lần đầu gặp gỡ. Quá thất lễ cũng không tốt. Hy vọng về sau chúng ta có thể đủ tốt tốt ở chung đi. Arawan Nagi nhường Rama mồ hôi lạnh chảy ròng. Thật tốt ở chung, không tồn tại, thân là một cái sắt thép trực nam, Rama nhất định phải tuyên bố, thật tốt ở chung là không thể nào, đời này đều khó có khả năng thật tốt ở chung, mà ở đây còn lại các nam sinh tựa hồ cũng đều là nghĩ như vậy. Từng cái liên tục lặng lẽ na di bộ pháp, cùng Arawan Nagi kéo ra một khoảng cách. Cũng không biết Arawan Nagi có phát hiện hay không điểm này. Chỉ thấy hắn đã xoay người, hướng một bên Stella chào hỏi. Ta cũng vẫn luôn rất muốn gặp thấy Stella đồng học. Shizu có thể là thường xuyên cùng ta nhắc lên ngươi. Chỉ giáo nhiều hơn, Arawan Nagi hướng về Stella thân thiết duỗi ra một cái tay. Stella lập tức sợ hãi rụt rè vươn tay. Khó được nhút nhát bộ dáng, cùng Arawan Nagi nắm tay, tạm thời xem như quen biết. Châu, Shizuku, đây quả thật là ngươi giao bằng hữu sao? Nắm xong tay về sau, Stella lập tức đi vào Shizuku bên người, cẩn trọng hỏi như vậy lấy, có vấn đề gì không? Shizuku như là không phát hiện chút gì một dạng, một mặt hồ nghi bộ dáng. Ngươi không cảm thấy hắn thoạt nhìn có chút kỳ quái sao? Stella trong lòng run sợ hỏi như vậy. Kỳ quái là ngươi đi. Alice vẫn luôn rất bình thường. Lại biết trang điểm, lại hội chọn quần áo. Mà lại phẩm vị cũng rất tốt. Trước đó dạy ta rất nhiều bảo dưỡng bí quyết. Chỗ nào kỳ quái? Shizuku như thế hỏi ngược lại. Ngoặc kép. Những chuyện này do một cái nam nhân tới làm liền là kỳ quái à. Stella nhịn không được chửi bậy. Đương nhiên, Stella cũng không biết. Rama cũng rất am hiểu trang điểm cùng chọn quần áo. Phẩm vị tuyệt đối tốt hơn người bình thường. bảo dưỡng bí quyết một dạng biết không ít. Chỉ là cần muốn lần nữa tuyên bố, hắn là cái trực nam, không có bất kỳ cái gì nghi vấn. Người ở chỗ này bên trong cũng chỉ có Shizuku đối Arawan Nagi tình huống không có chút nào cảm thấy kỳ quái, còn cảm thấy rất đương nhiên. Những người còn lại đều một bộ bình tĩnh không thể bộ dáng. Bao quát Ikki, chẳng lẽ muội muội của ta thật không có thuốc nào cứu được sao? Ikki liền mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Trước đó, Ikki còn có tại kỳ vọng Shizuku thật vất vả nhận biết bằng hữu có thể vì hắn quan niệm tiến hành uốn nắn, nhường muội muội của mình đi trở về chính đạo, nhưng hiện tại xem ra, muội muội của mình giống như đang chạy lại trên đường đi được càng ngày càng xa. Không chỉ ưa thích thân ca ca, còn giao dạng này một vị bằng hữu, đơn giản liền là muốn lên trời tiết tấu a. Dưới tình huống như vậy, không khí hiện trường lộ ra càng ngày càng vi diệu. Được, tốt, đại gia, khó được có khả năng tụ tập cùng một chỗ. Vẫn là đừng để ý một chút chuyện nhỏ. Tu Tâu Tu Ca đứng dậy, dùng ngượng ngùng biểu lộ nói như vậy lấy, còn tương đương không tự tin mở miệng. Lúc, thời điểm không còn sớm, chúng ta cứ dựa theo kế hoạch lúc đầu, cùng đi ra thật tốt chúc mừng một cái đi. Tu Tâu Tu Ca có chút liều mạng điều chỉnh lên bầu không khí đến cái kia vụng về bộ dáng, để cho người ta một chút cũng nhìn không ra người trước mắt chính là học viện Hagun bên trong người kia, người xưng tán tài giỏi hội trưởng hội học sinh. Nhưng không thể không nói, Tu Tâu Tu Ca nỗ lực cũng không có uổng phí, chủ yếu là Tu Tâu Tu Ca có một đám tốt trợ công. Đại gia có nghĩ kỹ muốn đi đâu sao? Nếu có vừa ý địa phương có khả năng nói cho ta biết, ta tới hẹn trước cũng có thể. Không quan hệ việc nhỏ liền đừng để ý, cùng đi chơi đi, chúng ta đồng ý. Miyuji Utakata, Totokuba Kanata, Tomaru Renren cùng với Seizo Ikazuchi liền lần lượt vội vàng lên tiếng. Chỉ là, sau cùng mở miệng lại là Arawan Nagi. Đã như vậy, người ta biết có một gian không sai cửa hàng, mọi người cùng nhau đến đó thế nào? Arawan Nagi nụ cười không giảm nói như vậy. Ấy, mọi người nhất thời lần lượt tắt tiếng. Arawan Nagi cho rằng không sai cửa hàng sẽ không phải là cái gì sẽ cho người ngộ nhập lạc lối địa phương a. Hơi ngẫm lại, ở đây một đám tại học viện Hagun bên trong có thể nói là có thể hô phong hoán vũ mọi người lại là hơi sợ dâng lên. Thấy thế, Arawan Nagi đồng dạng cười đến ý đồ xấu. Yên tâm đi, loại địa phương kia đối đại gia tới nói còn quá sớm. Ta đề cử cửa hàng chẳng qua là hết sức gia đình bình thường nhà hàng. Gần nhất rất được hoan nghênh, lớp học các nữ sinh vẫn luôn tại đề, nói là cần phải lấy được một lần đây. Nghe được Arawan Nagi lần này nói rõ, mọi người mới thở dài một hơi. Đã như vậy, liền phiền phức Arawan viện đồng học dẫn đường đi. Tu Tâu Tu Ca quyết định như vậy, này là vinh hạnh của ta. Arawan Nagi vẫn như cũ như vậy cười, thoạt nhìn đã như cái thân thiết đại tỷ tỷ một dạng. Mọi người lúc này mới hơi hóa giải không khí ngột ngạt, bắt đầu náo nhiệt bắt chuyện lên. Tại Arawan Nagi dẫn đường dưới, đi lên đường đi, Rama đi tại phía sau cùng, nhìn xem tiếp tục cùng Shizuku thân thiết nói chuyện với nhau Arawan Nagi. Mặc dù trong lòng tràn đầy chửi bậy dục vọng, nhưng cũng xen lẫn một tia nghi hoặc. Arawan Nagi, cái tên này, trước đó, Rama thật không chút nghe nói qua. Nhưng mà, đối phương không chỉ cùng nhóm người mình cùng lớp, còn có thể cùng Shizuku trở nên thân cận như vậy. Thậm chí còn có năng lực thành làm đại biểu tuyển thủ. Nghe cùng lớp học người quan hệ cũng không tệ dáng vẻ. Vì cái gì không chút nghe nói đâu? Dạng này người tồn tại cảm giác có thấp như vậy sao? Rama cũng có chút không hiểu. Trừ cái đó ra, người này thật chính là cấp D kỵ sĩ. Rama nhìn chăm chú lấy Arawan Nagi bóng lưng, trong lòng như có điều suy nghĩ. Ngươi chính ở chỗ này làm gì? Nhanh lên cùng lên đến. Đi ở phía trước, Stella phát hiện Rama đứng tại chỗ bất động. Tại chỗ lên tiếng kêu gọi. Biết, Rama hồi trở lại dùng một câu. Không nghĩ nhiều nữa, đi theo. Đoàn người liền trùng trùng điệp điệp lên đường phố, hướng Rawang Nagi nâng lên gia đình nhà hàng phương hướng mà đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.